Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh tình của Eleanor ngày càng chuyển biến xấu. Điều này khiến tần suất thay vai của hắn và Diệp Tư Đình ngày càng tăng lên. Dưới ảnh hưởng của vòng cổ Asimov, Diệp Tư Đình ngày càng không phân biệt rõ đâu là bản thân mình, đâu là Eleanor. Hắn và Eleanor dường như thực sự trở thành hai thể hợp nhất. Cùng nhau đóng vai nhị hoàng tử điện hạ có thể trấn áp vô số quý tộc đế quốc trong Thái Dương cung đang ngầm đầy biến động. Thế lực của Rupert trong cung cũng đang mở rộng. Chứng điên của gia tộc Caosis vốn là một bí mật gia tộc. Nhưng tin đồn về việc tiên đế Carrick đột nhiên phát bệnh tâm thần lại nhanh chóng lan truyền thông qua những thị nữ cung đình vô danh. Những thư ký quan cấp thấp, dần dần từ Thái Dương cung lan rộng ra toàn bộ vương đô. Trong vương đô đầy rẫy lời đồn, dưới sự dòm ngó của các quý tộc đang dục dịch, hoàng thất không thể gánh vác hậu quả của việc bại lộ một hoàng tử khác bị điên. Để không để lộ sơ hở trước những tai mắt trải khắp Thái Dương cung, tế bào lông của Diệp Tư Đình đã được bí mật cải tạo. Tóc đen nguyên thủy từ đó biến thành màu bạc nhợt nhạt. Và bên trong cánh tay trái của hắn, một công trình khảm ghép gen bí mật chứa DNA của Eleanor đã được cấy vào. Đây là để hắn thay thế Eleanor, ứng phó với các đợt kiểm tra sóng não định kỳ của Học viện Y học Hoàng gia. Và để điều động lang kỵ của Eleanor khi cần thiết. Công trình khảm ghép gen là do Eleanor ra lệnh cho Học viện Y học Hoàng gia khẩn cấp nghiên cứu phát triển. Vì vậy, vài năm sau khi Diệp Tư Đình rời khỏi Thái Dương cung, cánh tay của hắn bị thương trong một lần tinh tặc tập kích, liền bắt đầu dần dần hoại tử từ bên trong, đến nỗi không thể không thay thế bằng cánh tay robot mô phỏng. Và một đêm nọ, Eleanor mang theo Bạch Lang Kỵ trở về từ mật đạo. Người đầy mùi dầu hỏa nồng nặc, trên khuôn mặt đẹp đẽ kế thừa từ gia tộc Caosis, chỉ có một vẻ bình tĩnh, thờ ơ. Sau đó Diệp Tư Đình biết được, ngay trong đêm đó, một viện điều dưỡng bí mật ở vùng biên thùy của Thái Dương cung đột nhiên bốc cháy. Mọi thứ bên trong viện điều dưỡng đều biến thành tro tàn, bao gồm cả những thi thể tiêu biến không còn nhận ra thân phận trong các phòng bệnh. Diệp Tư Đình trong lòng có một linh cảm bất an. Hắn linh cảm rằng rất nhiều người mà hắn đã gặp trong cung điện này rất có thể sẽ không chết ra. Và điều đáng sợ nhất là hắn biết linh cảm của mình luôn luôn chính xác. Năm hắn 15 tuổi, trong lễ tế điện thánh điện, Eleanor quyết định ở lại vương đô trấn giữ, còn hắn thì thay thế Eleanor. Lần đầu tiên tiến vào Delphi, hắn từ xa thấy tiểu Nero đang ngồi trên vai thiếu niên Bạch Lang Kỵ, vui vẻ lắc lư sang trái phải. Tam hoàng nữ và tứ hoàng tử lần lượt nhảy xuống từ tàu mô tô, thần sắc nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Trừ Eleanor và Yeka, những đứa trẻ nhỏ hơn trong gia tộc Caosis hoàn toàn không biết gì về ngầm sóng trong cung điện. Hắn bị vòng cổ Asimov điều khiển, giống như Eleanor sẽ làm, đi xuyên qua đám đông đến gần họ, tươi cười trò chuyện với các đệ đệ và muội muội, cho đến khi hoàng trưởng nữ Yeka cũng đến tìm họ. Ta đếm đến ba, lập tức tất cả trở lại thánh điện đi, thực hiện trách nhiệm của các ngươi với tư cách là thành viên hoàng thất. Yeka lạnh lùng ra lệnh, nhưng ánh mắt lướt qua tiểu Nero đang run rẩy sợ hãi. Nàng vẫn mềm lòng, thôi vậy, hắn còn nhỏ, cứ để hắn chơi thêm vài năm nữa đi. Diệp Tư Đình vốn dĩ đã quay lưng định đi, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm giác tiểu Nero đang lén nhìn hắn từ phía sau thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Hắn nhớ lại, từ khi tiểu Nero bắt đầu lạnh nhạt với hắn, họ đã có một khoảng thời gian rất dài không còn nói chuyện. Hắn thử động một ý niệm, phát hiện vòng cổ Asimov vẫn chưa có dấu hiệu ngăn cản. Điều này cho thấy trong thiết lập của vòng cổ, chuyện này nằm trong phạm vi lựa chọn mà e-learner có thể sẽ chọn. Diệp Tư Đình vì thế quay người, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Nero. Hắn đưa tay vồ một cái vào không khí phía sau đầu Nero, rồi giơ lên trước mặt Nero. Tiểu gia hỏa, đoán xem bên trong là gì? Hắn khẽ nói, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường. Đoán chúng thì tặng cho em. Tiểu Nero không nói lời nào, đôi mắt đỏ nhìn nắm tay hắn, rồi lại nhìn hắn, như thể đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, tiểu hoàng tử vẫn, hừ, một tiếng, quay đầu đi, ai ra? Hắn cười, vừa cưng chiều, vừa bất đắc dĩ. Nero muốn lớn đến bao nhiêu tuổi mới chịu tha thứ cho ca ca đây? Hắn đưa kẹo cho thiếu niên bạch lang kỵ, quay người bước lên tàu xuyên không. Cửa khoang đóng lại, hắn không phát hiện tiểu Nero lập tức nhón mũi chân, từ tay thiếu niên bạch lang kỵ lấy kẹo đi, lại tức tối phồng má nhét vào túi mình. Cách chương.